Chương 985, Tử Linh Nguyên, độc ở chung. Nơi đây không biết tại sao, Lưu Húc thanh âm rất nhẹ, tựa hồ có hơi mê man. Nắm một căn một côn, hắn vô ý thức đùa bỡn lửa trại. Lưu Húc thuận miệng đáp, vạn bức động phía dưới Tử Linh Nguyên, lại hoặc giả nói là vô tình hải, ngược lại đều không khác mấy chúng ta đây tại sao phải ở chỗ này. Tay hơi run lên, Lưu Húc trong tay một côn đánh rơi cái lồng trong lửa, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Ừm, phải nói một bên đánh, vừa chạy, cuối cùng đã bị những cái này người trong ma giáo niệm đến nơi này a. Trong bóng tối, Lưu Húc thanh âm có vài phần không phải tự nhiên, biểu tình cũng có chút cứng ngắc, nhưng Lục Tuyết Kỳ nhưng không có chú ý tới. Nàng gật đầu, hơi đem thân thể hướng đống lửa kia chỗ rời đi, hai tay ôm lấy đầu gối, cả người quyền quyển với nhau. Theo lý thuyết, lúc này Lục Tuyết Kỳ hẳn là vận công điều tức, mau sớm hồi phục chiến lược mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại chỉ muốn lấy như vậy lẳng lặng đợi. Kế tiếp một đoạn thời gian, tất cả đều an tĩnh dị thường, vô luận là Lưu Húc, vẫn là Lục Tuyết Kỳ đều không nói gì, chỉ có đống lửa kia thỉnh thoảng lại phát sinh cách cách nhẹ vang lên. Qua một hồi, trong bóng tối bỗng nhiên truyền đến Lục Tuyết Kỳ thanh âm. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần cảm tạ. Sau đó, tất cả lại khôi phục được trong yên tĩnh. Bàn tay mở lại nắm chặt, Lưu Húc xem cùng với chính mình tay trái, sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé hơi trắng bệnh. Mới vừa hắn nói dối, Lưu Húc cùng Lục Tuyết Kỳ không phải là bị ma giáo người niệm đến cái này Tử Linh Nguyên phía dưới, vừa vặn tương phản, là giết đỏ cả mắt rồi Lưu đại quan nhân ôm Lục Tuyết Kỳ, một đường truy sát luyện huyết đường những người đó. Hắn giết vào vạn bức động, tới sát Tử Linh Nguyên, thậm chí làm những cái này bị giết mất hồn mất vía luyện huyết đường cao thủ nhảy xuống Tử Linh Nguyên. Sau đó, Lưu Húc cũng không chút do dự theo nhảy xuống tới, tiếp tục truy sát. Luyện huyết đường xong, không cần chờ đến 10 năm sau, ma giáo bốn đại phái lẫn nhau công phạt lúc, bọn họ hiện tại thì xong rồi. Niên lão đại, Giá Cẩu đạo nhân, Lưu Hạo, có danh tiếng cao thủ toàn bộ chết ở Lưu Húc thủ hạ, thậm chí ngay cả cái kia nguyên tắc bên trong không có có danh tự phu nhân, cũng khe ở lúc này hai người cách đó không xa địa phương. Lưu Húc đánh giá thấp thị huyết châu, nhiếp hồn cái này hai kiện hung vật đối với ảnh hưởng của mình, tuy là bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng ở nhiếp hồn thấy máu, uy lực toàn bộ khai hỏa sau đó, cái kia bị dẫn phát cuồng bạo, để hắn hiện tại đều sợ không thôi. Cái kia không phải tinh thần pháp thuật các loại ảnh hưởng, mà là lệ khí cùng ác niệm, thật muốn nói, tựa như có hoàn cảnh sẽ cho người kiềm nén, có hoàn cảnh sẽ cho người tinh thần ngẩn ngơ giống nhau, còn là một loại bên ngoài dẫn đạo. Lưu Húc lúc đó chẳng qua là cảm thấy những cái này luyện huyết đường người làm sao xem làm sao không vừa mắt, muốn đem bọn họ hết thể giết sạch, sau đó cứ như vậy giết xuống dưới, thị sát lãnh huyết, không lưu tình chút nào, tùy ý phát tiết cùng với chính mình trong lòng sát niệm. Khẽ cười khổ, đối mặt với phệ hồn lệ khí, Lưu Húc thấy được biểu hiện của mình khả năng còn không bằng nguyên tắc bên trong Trương Tiểu Phàm, không phải ý chí kiên định hay không vấn đề, mà là tâm tính. Ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong, Lưu Húc hô phong hoán vũ, làm phúc làm uy quán, trong xương hoàn toàn chính là duy ngã độc tôn ý tứ. Kỳ thực ở nơi này chu tiên trong thế giới, bất kỳ người nào đều không bị Lưu Húc để vào mắt, giết luyện huyết đường những người đó, hắn thấy giống như nghiền chết con kiến giống nhau, muốn giết cứ giết. Không phải Lưu Húc không có khống chế được chính mình, mà là khi đó hắn liền chưa từng nghĩ muốn khống chế. Trên mặt vị đắng càng đậm, lần này giết luyện huyết đường những người này, giết cũng sẽ giết, một đám tiểu nhân vật mà thôi, không cần phải lo lắng. Nhưng nếu là ngày nào đó chính mình trong chốc lát luẩn quẩn trong lòng, ở Thanh Vân Môn mở ra sát giới, cái kia việc vui có thể to lắm. Hơn nữa khả năng này sợ rằng còn không thấp, phải biết rằng giống như Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ chi lưu đó à, nếu là ở Thanh Vân Môn bên trong canh cửa đối với mình khơi một cái hấn, sau đó lại vừa vận đụng tới chính mình lại biến thành vừa rồi cái loại này cha nở dê tha y, phỏng chừng Lưu Húc thật có khả năng ở trước mặt tất cả mọi người, làm thịt hai người bọn họ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thật muốn làm thịt bọn họ, dường như cũng không phải là không thể đâu, còn muốn an bài thỏa đáng lời nói lắc lắc đầu, Lưu Húc đem vừa mới lên nguy hiểm ý tưởng quăng nao bên ngoài, chính mình bây giờ trình độ còn xa làm không được vô địch thiên hạ, cái này cái thế giới cũng không có cái gì an bài là thật không chê vào đâu được, cho nên loại sự tình này tuyệt không thể làm, chí ít bây giờ còn chưa được. Hít sâu một hơi, Lưu Húc đem tâm tình chậm rãi bình phục lại, sau đó cũng là quay đầu nhìn về Lục Tuyết Kỳ nhìn lại. Hắc ám Tử Linh Nguyên bên trong, Lục Tuyết Kỳ lúc này lại dường như đang phát tán ra bạch quang nhàn nhạt, lửa trại soi sáng ở nàng trắng như tuyết trên da thịt, tạo thành một đạo vầng sáng nhàn nhạt, bởi vì tư thế ngồi nguyên nhân, nạt sủ kỳ hung trước ngọn núi bị hai cánh tay nâng được buộc phát rồi rào, phối hợp cái kia trong trẻo lạnh lùng thần sắc, có vẻ buộc phát mê người. Thật là muốn đem nàng nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lưu Húc trong lòng dần dần dâng lên một ít nhi đồng không thích hợp ý niệm trong đầu. Ba chỉ một lúc, Lưu Húc dùng sức vỗ chính mình mặt một cái, đột nhiên đứng dậy. Cái này cử động bất ngờ cũng là dọa Lục Tuyết Kỳ giật mình. Lục Tuyết Kỳ có chút kinh nghi mà hỏi thăm, có việc đánh mũi Lưu Húc lại là hơi không kiên nhẫn phất phất tay, biểu tình có chút phiền táo. Mặc dù nói hiện tại động thủ Lưu Húc có 7 thành trở lên nắm chặt đem Lục Tuyết Kỳ đoạt tới tay, nàng căn bản cũng không có phản kháng dư âm, nhưng là vì ý đồ trong chốc lát sảng khoái hiện tại liền đem Lục Tuyết Kỳ liền địa chính pháp, vẫn là nhịn một chút, đến khi về sau, mang theo một cái có thể đánh có thể làm mở âm mở dựa nở dê vị hôn thê dắt tay ly khai phương này thế giới Lưu Húc cảm giác mình hẳn rất tinh tường mới đúng. Nhưng hiện tại hắn nhưng có chút không khống chế được tâm tình của mình. Nhìn chung quanh một chút, Lưu Húc cũng là đống nhiên đối với Lục Tuyết Kỳ mở miệng nói ra, ta đi ra tìm hiểu một cái, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt ra nơi đây ta đã bày ra trận pháp, những thứ này âm linh là vào không được, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hơi cắn môi một cái, Lục Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, giả vờ vô sự hỏi, vậy ngươi lúc nào thì trở về từng bước một hướng phía đi ra bên ngoài. Lưu Húc cũng là liền đầu cũng không trở về một cái. Ngươi nghĩ tới ta thời điểm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.